Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 154, C154, cảm ơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng rộng rãi, liếc mắt một cái nhìn xuống, có thể nhìn thấy cảnh tượng Hàng Châu phồn hoa phía dưới terrain bàn làm việc. Lúc này Diệp Tinh đang lật các loại văn kiện trong tay. Diệp Tổng, đây là những kế hoạch mà công ty chúng ta hiện đang triển khai rất nhiều. Tổng Giám đốc Ngô Đại Cường cẩn thận nói. Ông ta nhìn người thanh niên chưa tới 20 tuổi đang ngồi này, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Hiện tại chính người thanh niên này đang nắm giữ việc bổ nhiệm, miễn nhiệm của tất cả mọi người trong công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Lúc trước ông ta chỉ là phó tổng giám đốc, còn tổng giám đốc là con trai của Giang Hán Đông. Giang Hán Đông rời đi, con trai ông ta đương nhiên cũng rời đi theo. Diệp Tinh trực tiếp bổ nhiệm ông ta người có biểu hiện tốt nhất làm tổng giám đốc. Nhìn rất nhiều văn kiện, Diệp Tinh từ trong văn kiện rút ra một cái. Các kế hoạch khác tạm hoãn, kế hoạch này bắt đầu tập trung thi triển. Diệp Tinh phân phó nói, áp về sức khỏe, Ngô Đại Cường nhìn một chút, lập tức gật đầu. Diệp Tổng, tôi lập tức phân phó người của tổ kỹ thuật đi làm ngay. Đây chính là kế hoạch đầu tiên Diệp Tinh triển khai từ khi đảm nhiệm chức vụ ông chủ công ty tới nay. Ông ta nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai sót. Nếu thực sự làm sai ông ta có thể rời khỏi công ty bất cứ lúc nào. Đi đi, Diệp Tinh gật đầu, nhìn Ngô Đại Cường rời đi, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười. Vốn định chỉ mua một ít cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu mà thôi, không nghĩ tới hiện tại thu mua cả công ty. Diệp Tinh trong lòng vui sướng, hai app công ty hot nhất kiếp trước đều đã hoàn toàn thuộc về hắn. Trước đây Diệp Tinh không có tiền. Dự định tốt nhất là thu thập 20 triệu, thu mua 40. Cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Không ngờ rằng Lam Linh cho xuất hiện, khiến cho hắn thu mua được cả công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Có điều, hiện giờ thu mua hai công ty, tiền trên người Diệp Tinh chỉ còn lại 12 triệu. Cách ngày hội bán đấu giá thanh kiếm đó còn nửa năm. Không biết công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu có thể phát triển tới đâu. Trong mắt Diệp Tinh mang theo một tia mong đợi. App hỗ trợ học tập và app trị liệu vô cùng hot của kiếp trước hiện giờ đang nhanh chóng được nghiên cứu, không lâu nữa sẽ được đưa ra thị trường. Đợi tới trước đêm hội đấu giá, Diệp Tinh sẽ bán đi toàn bộ, bên ngoài tất cả đều yên tĩnh, nhưng trong ngành mạng máy tính và truyền thông lại xảy ra một rung chấn mạnh. Hai công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu trị giá mấy chục triệu toàn bộ đã đổi chủ, bị đầu tư Tinh Nguyên thu mua. Công ty đầu tư Tinh Nguyên này lấy việc đầu tư phim điện ảnh làm chủ, mới chỉ thành lập vài tháng ngắn ngủi đã nhanh chóng phát triển, phát ra ánh hào quang vô cùng chói mắt. Tên của Diệp Tinh cũng được một vài công ty lớn biết tới, danh tiếng dần dần được lan truyền rộng rãi. Có điều thời gian tiếp theo Diệp Tinh không có hành động gì, am tâm tu luyện. Sắp xếp xong mọi thứ, hiện giờ anh ta muốn nhanh chóng tăng thực lực của mình trước khi ngày tận thế đen tối giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 cây cột lớn màu đen, trong mỗi một cột đều ẩn chứa vô số bảo vật. Thực lực của Diệp Tinh càng mạnh, sau khi cột đen giáng xuống có thể có được càng nhiều bảo vật hơn. Diệp Tinh, đi trên đường phố, Diệp Tinh đang chuẩn bị mua một số đồ. Bỗng nhiên phía xa truyền tới một tiếng nói. Hắn quay người lại, phía đó có hai cô gái rất xinh đẹp, tiếng nói từ một trong hai cô gái đó truyền tới. Sau đó cô gái ấy chạy bước nhỏ tới, trên mặt mang theo vẻ kích động. Diệp Tinh, trùng hợp quá, cô gái vui mừng nói, người đó là Chu Vũ Huyên, lúc này trên mặt Chu Vũ Huyên không còn vẻ băng lãnh như bình thường nữa, có việc gì sao? Diệp Tinh nhìn Chu Vũ Huyên, hỏi, Chu Vũ Huyên nghe Diệp Tinh không mặn không nhạt nói, ngây ra, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó cô ta lại nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo một tia cảm kích, nói. Diệp Tinh, chuyện lần trước cảm ơn cậu, sau khi tôi bình phục, vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu thật tốt, nhưng không tìm thấy cậu. Sau tai nạn xe lần trước, Chu Vũ Huyên luôn nằm trong viện tĩnh dưỡng, mấy ngày trước mới bình phục. Chỉ có điều khoảng thời gian trước Diệp Tinh vẫn luôn bận việc của công ty. Cô ta tìm mấy lần, sau khi không có kết quả tạm thời từ bỏ. Lòng biết ơn của cô tôi nhận, Diệp Tinh gật đầu, này, một cô gái xinh đẹp như Vũ Huyên cảm ơn cậu, cậu có cần thiết phải biểu hiện lạnh nhạt như vậy không? Bỗng nhiên, một âm thanh bất mãn vang lên. Một cô gái đi tới, khuôn mặt này Diệp Tinh cũng rất quen thuộc. Chính là Đồng Nguyệt, cháu gái Đồng Đại Chí. Cô gái có chút nghiên cứu về châm cứu. Đồng Nguyệt bất mãn nhìn Diệp Tinh. Một cô gái xinh đẹp tìm Diệp Tinh nói chuyện. Diệp Tinh còn bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn. Đây là một thằng nam sắt thép. Cách chương.